Tướng Giả, quyển 2 chương 244, Trùng Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244, Trùng Hà. Một kèm theo ve kêu cùng côn trùng không biết tên kêu to, Ninh Khuyết và Tang Tang bước chậm ở trên đường đá bờ hồ Nhạn Minh, những ngôi nhà đẹp phía sau là nhà mới của bọn họ. Vô số cây cổ thụ bên hồ, khiến con đường đá cùng nhà cửa trở nên vô cùng thanh u, gió hồ qua đó, nhiệt độ tựa như thấp hơn không ít cùng oi bức trong đường phố của Trường An so sánh, hoàn toàn là thế giới khác nhau. Tang Tang nhớ hình ảnh 2 năm trước lúc giữa hè, Ninh Khuyết nằm ở trên ghế trúc ngoài nói chuyện phiếm, không khỏi cảm thấy chợt như cách một đời. Ta chưa từng nghĩ tới, chúng ta có thể ở trong phòng lớn như vậy. Năm đó ở trong dân sơn, ở trong hang, ở nhà cây, ở trong vị thành, ở tiểu viện, bọn họ từng vô số lần tưởng tượng về sau có tiền sẽ ở tòa nhà lớn như thế nào mình, bọn họ mới biết thì ra năm đó tưởng tượng là bùn xỉn như vậy. Nay bước chậm ở bên hồ trong tòa nhà lớn thuộc về. Rất tốt không phải sao? Ninh Khuyết hỏi, Tang Tang gật gật đầu, nói, so với rất tốt còn tốt hơn. Đứng ở bờ hồ, Ninh Khuyết quay đầu nhìn, chỉ thấy cây xanh che trời, bức tường màu trắng mái hiện đen ấn hiện trong đó, trong thanh u thấy thanh quý, nghĩ đó là nhà mình, không khỏi sinh ra một chút cảm khái như Tang Tang, thỏa mãn thật lớn, ở phòng lớn hơn nữa. Y ngắn, về sau chúng ta còn phải ngẩng đầu nói, phòng lớn hơn nơi Tang Tang có chút giật này, vậy chỉ có thể là công chúa phủ cùng hoàng cung. Enda Ninh Khuyết đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng, cưng chiều xoa đầu nàng, nói. Công chúa phủ cùng hoàng cung chúng ta cũng thường đi, tương lai thật muốn đi chỗ đó ở, ta đi hỏi bệ hạ. Tang Tang dựa vào trong lòng hắn, vui vẻ nở nụ cười. Ánh mặt trời từ giữa cổ thụ lá xanh lọt xuống bỗng nhiên trở nên nhẹ hơn rất nhiều, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên ngọn cây bầu trời không biết khi nào bay tới mấy đám mây to che khuất ánh mặt trời mãnh liệt. Hắn đem Tang Tang từ trong lòng đẩy ra, nói, đi chèo thuyền đi. Trước sau mang đãi ngộ khác nhau, cũng chưa làm tiểu thị nữ có quá nhiều không thích ứng, nàng ừm một tiếng, liền đi hướng bờ hồ cái bến thuyền giản dị mới xây kia. Bến gỗ dài chừng mấy trượng vươn trước bến có 2 chiếc thuyền nhỏ, đuôi thuyền có mái chèo, trên thuyền có khoang, chất liệu cực mới, chính là Ninh Khuyết mới mua. Giống trong Nhạn Minh hồ, phía mái chèo gỗ dần nổi lên, cá trong bèo gược mây trăng trời xanh mặt hồ, sóng hồ hướng về xa xa truyền đi, rối loạn bèo trong nước dọa con thuyền nhỏ rời khỏi cầu tàu, hướng giữa hồ lái đi. Trong Nhạn Minh hồ là một mảng ruộng sen, Ninh Khuyết nửa nằm ở đầu thuyền, hắn nằm ở dưới bóng khoang, người mùi thích y nhắm mắt lại. Đơn trên người đã cởi bỏ, mơ hồ trong gió truyền đến, Tang Tang đứng ở đuôi thuyền, chậm rãi khô chèo. Người cũng nhắm mắt cảm thụ một chút. Ninh Khuyết nói, Vipardayavn Tang Tang theo lời buông mái chèo trong tay, đi vào trong khoang thuyền, tựa vào bên cạnh hắn nhắm mắt lại, lông mi hơi thưa khẽ chớp, tóc hơi vàng ở trong gió hồ run rẩy. Cảm nhận được cái gì? Gió hồ thổi rất mát mẻ. Ta hỏi là thiên địa khí tức, giống như, so với trên bờ nồng hơn một ít. Ngạo Thiên Ion Group Tướng Giả tác giả, Muni Tang Tang mở mắt nhìn ruộng sen cách đó không xa, lông mày thanh mảnh nhắn lại. Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra bản vẽ chỉ vào mảng Nhạn Minh hồ to chừng móng tay kia trên bản đồ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hồ này là tả chi khí nhãn của thành Trường An tòa thành này, triều đình năm trước mới đào cái hồ này, danh nghĩa là công bộ theo Trường An phủ yêu cầu, trên thực tế Thiên Xô Sử hàng ngày duy trì đối với kinh thần trận. Tang Tang khó hiểu hỏi, vậy chúng ta mua tòa nhà bên hồ triều đình đồng ý, thành Trường An tòa trận này hiện tại đều là ta đang quản, huống chi là cái hồ này. Ninh Khuyết nói tiếp, sở di đập nồi bán sắt hộc máu bán thiếp cũng muốn đem tòa nhà bên hồ mua lấy, đầu tiên vì đó là cái hồ này, thành Trường An tòa đại trận này chưa ra từng phát động nhưng luôn thong thả vận chuyển, Nhạn Minh hồ là tả chi khí nhãn, tất nhiên phải ngưng tụ một ít thiên địa nguyên khí. Tuy nói bởi vì bản thân thiên địa đều lực lượng quá cường đại, độ dày nơi này không có khả năng quá mức đặc biệt nhưng đổi với tu hành là có chỗ tốt. Tang Tang cái hiểu cái không gật gật đầu. Vấn đề mấu chốt nhất là, nếu ta thật có thể khống chế thành Trường An tòa đại trận này, có thể đem trận pháp thất sư thì cùng kinh thần trận liên hệ lại. Tế cho chúng ta, Ninh Khuyết nói. Đến lúc đó, không cần khởi động kinh thần trận kinh động thiên hạ, ta cũng có đủ năng lực từ trong thành Trường An mượn thế, đem người nào đó trồng hoa sen. Tang Tang tự hỏi một lát sau đó nói. Nghe giống như rất khó. Ninh Khuyết nghĩ những ngày qua ở trong cung học tập hơi chua chát nói. So với rất khó càng khó thiếu gia, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể. Tang Tang nói, được. Ép chút vần, co, hy vọng như thế, chi là thời gian quả thật không nhiều nữa. Ninh Khuyết nhìn ruộng sen cách đó không xa, nghĩ đến ngày mùa thu những lá sen xanh tươi ướt át này sẽ đều hóa thành lá vàng tiểu tụy, mà người nọ cũng sẽ trở lại Trường An, không khỏi trầm mặc. Qua ruộng sen bên kia, hắn nói, Tang Tang từ bên cạnh hắn đứng dậy đi đến đuôi thuyền, lại quẫy mái chèo. để chúng ta dùng hai mái chèo. Mặt hồ trên thuyền chiếc kia vang lên tiếng ca của Ninh Khuyết. Nhạn Minh Hồ thuộc về nơi núi rừng sở hữu công của quan phủ, không cho phép bán ra, không có khả năng biến thành tài sản riêng của Ninh Khuyết. Chẳng qua hắn mua hết nhà cửa bên hồ, triều đình xem ở trên thân phận hắn, tất nhiên cũng sẽ không so sánh với hắn, bờ hồ Nam Nhạn Minh Sơn cũng không nổi tiếng, du khách cực ít, cho nên Nhạn Minh Hồ trên thực tế đã tương đương hồ riêng của gia đình hắn. Trên mặt hồ phong cảnh mê người, chi có một con thuyền đang dao động. Đem phong cảnh đẹp như thế đóng hết lại, biến thành tư gia viên lâm chỉ bản thân có thể ngắm, chặt đứt cơ hội thân cận của dân chúng thành Trường An, đương nhiên sẽ tỏ ra có chút không phúc hậu, thậm chí ở đạo đức có chút vấn đề, chẳng qua chủ tớ hai người Ninh Khuyết vốn chính là nhà giàu mới nổi, xưa nay cũng không phải người phúc hậu, cũng không để ý vấn đề đạo đức như thế nào. Giữa hồ nước hơn 10 mâu ruộng sen kia, đều là hoa sen Ninh Khuyết bỏ tiền thuê người trồng, qua mấy ngày nay, được bùn hồ tẩm bố, lá sen sớm rậm rạp, hoa cũng nở rộ. Tang tang lay mái chèo, thuyền nhỏ chậm rãi đi vào ruộng sen, phóng mắt nhìn, trừ lá sen màu xanh cùng hoa sen hồng nhạt thì không nhìn thấy bất cứ vật nào nữa, giống như tiến vào một mảng mê cung u tĩnh, tiến vào thế giới kỳ diệu thiên địa hoàn toàn khác với hè nóng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá sen màu xanh tròn tròn, thuyền tựa như quạt hương bố nằm trên mặt nước, vươn giữa không trung, thỉnh thoảng chạm tới vách thuyền, phát ra tiếng sột soạt, hoa sen thì ở bên thuyền nở rộ, những đóa hoa hồng trắng non mềm bóng loáng như ngọc kia gần trong gang tấc với hai người, thậm chí có thể rõ ràng ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Trong những ngày qua, lục sư huynh tổng có, chương 244, chủng hà. 2. Ninh Khuyết dựa vào mùi tàu, nhìn lá sen sát thân thể lướt qua thuyền như quạt hương bố, cầm trong tay cái quạt hương bố khẽ quạt, mắt nheo lại, vừa ngắm cảnh đẹp đầm sen, vừa minh tưởng tu hành, vận dụng công pháp dưỡng khí khi bế quan trong hang học được, không ngừng hít thở thổ nạp thiên địa khí tức trong hồ, dự trữ nuôi dưỡng hạo nhiên khí trong cơ thể. Hạo nhiên khí ở trong thân thể hắn ngưng tụ thành giọt chất lỏng kia, nay đã càng thêm mượt mà no đủ, nhìn qua giống như là giọt nước lăn qua lăn lại trên lá sen, tùy thời có thể rơi vào mặt hồ. Thuyền nhỏ xâm nhập đầm sen, bên hồ nhà cửa thậm chí là bờ Nam Nhạn Minh Sơn đều bị lá sen che khuất. Tang Tang đặt mái chèo xuống, ngồi cạnh Ninh Khuyết, đưa tay ra mép thuyền, ở giữa lá hái được một cái đài sen. Bàn tay nhỏ khẽ dùng sức đem sen mới mẻ kết ra không lâu xé mở, từ bên trong lấy ra hạt sen xanh nhạt, nàng cẩn thận bóc hạt sen lấy ra liên tâm nhỏ bé bên trong, sau đó đưa đến bên môi Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cũng không mở mắt, đem cả đầu ngón tay nàng lẫn hạt sen ăn vào, ăn đến lúc miệng đầy mùi thơm ngát, hắn bỗng nhiên mở to mắt nói. Liên tâm sen non không đăng, cần gì phiền toái lấy ra. Tang Tang đã xử lý vài hạt sen, cho toàn bộ vào trong miệng hắn, cũng chưa nghe hắn nói vẫn cẩn thận đem liên tâm lấy ra hết. Nghe người ta nói liên tâm có thể làm thuốc, không thể lãng phí. Nàng cúi đầu nói, Ninh Khuyết không biết nói gì, nói. Nói như thế nào chúng ta hiện tại cũng là gia đình có nhà cửa lớn, nào đến nỗi còn tiết kiệm như vậy, có công phu đó, ngươi còn thư thiếp. Bằng để cho ta đi viết thêm mấy bức. Tang Tang nghĩ một chút, thầm nghĩ quả thật là đạo lý này, nhìn nhìn liên tâm trên đầu gối, hạ quyết tâm, đem liên tâm ném vào trong hồ, lấy nước hồ rửa tay, liền đi về đuôi thuyền. Ô Vastan, về trông Inert tại ưu tiên Tom, ngươi đây là muốn đi đâu? Ninh Khuyết thấy thuyền nhỏ bắt đầu dao động, khó hiểu hỏi, Tang nói. Trở về viết thêm mấy bức thư thiếp cho ngươi. Mua tòa nhà này đã đem toàn bộ tiền tiêu hết, cho dù trong cung thưởng không ít thứ, nhưng đêm qua tính toán chút còn thiếu tể tứ ngàn lượng bạc. Vài Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói. Không Tang Tang nở nụ cười, nói. Dỗ ngươi chơi, mau nói, lúc này đi nơi nào. Thuyền nhỏ ở tròn cười cái bọc bên cạnh lấy ra bình sắt nhỏ cẩn thận vuốt thắp khắc sâu bên trên, phát hiện mình quả thật không có đó của lục sư huynh. Ninh bản lãnh hắn rất tùy ý đem bình sắt nhỏ ném vào trong hô. Làm ba mươi mấy cái bình sắt nhỏ, nay còn ở trong thư viện hậu sơn, tiếp tục làm chỉ cần có thời gian, liền có thể cuồn cuộn không em di cung ứng. Vụn đủ sức nặng, khi thí nghiệm uy trong bình sắt nhỏ nhét mảnh lực lại gia tăng chút hơn nữa ném vào trong hồ nước có thể cam đoan không nổi lên. Chuyện tương đối phiên toái, là hỏa phù trong bình sắt nhỏ. Ninh Khuyết tuy niệm lực so với người tu hành bình thường hùng hậu dư thừa hơn quá nhiều, nhưng liên tục ba mươi mấy lá bùa phù ý no đủ nhất vẫn khiến hắn cảm thấy có chút vất vả. Tang Tang khua mái chèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dựa vào mũi tàu thỉnh thoảng đem bình sắt nhỏ ném vào hồ nước không để ý tới kinh động cá trên lá sen. Thuyền nhỏ tùy ý đi, hắn tùy ý ném, tình cảnh này nhìn như thích ý tự nhiên, trên thực tế vị trí hắn đem bình sắt nhỏ ném vào trong hồ đều ghi tạc chặt chẽ trong đầu. Thuyền đi giữa sen, lá xanh lớp lớp. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hồ nước chợt phá, phù phù phù phù thanh thúy dễ nghe. Tựa như thỉnh thoảng có ếch từ trên thuyền nhảy vào trong hồ. Lúc thuyền nhỏ đi ra khỏi hồ sen, bình sắt nhỏ cũng đã chìm hết vào trong hồ nước, lúc này bầu trời đã bị mây mưa bao trùm, không biết là hoàng hôn hay là khi nào. Ninh Khuyết đứng ở mũi thuyền, nhìn bờ hồ càng lúc càng gần, bên bờ tòa Nhạn Minh Sơn có chút hiểm dốc lại không cao kia, nheo mắt so với hôm qua mát mẻ hơn rất nhiều. Gió hồ thối lên mặt rất là thoải mái. Thuyền tới bờ nam, hai người lên bờ vào rừng, một đường gạt cỏ tìm đường mà đi, rốt cuộc đi lên đỉnh Nhạn Minh Sơn, đỉnh cũng không cao, lại có thể quan sát mặt hồ. Ninh Khuyết nhìn phía nhà cửa bờ bắc của hồ, nhìn những đường nét ở giữa cây hoa mái hiện vách tường như ấn như hiện, trong lòng yên lặng so sánh cùng trận pháp thất sư tỷ lưu lại, xác nhận không có gì lệch lạc. Nếu Hạo Thiên có thể ban cho ta đủ thời gian, để cho ta đem mảng hồ núi này cùng kinh thần trận liền nhau thông nhau, như vậy ta tin tưởng ta có thể ở nơi này giết chết bất luận kẻ nào ta muốn giết. Ngay sau khi hắn nói xong câu đó, tựa như Hạo Thiên cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn tự đại cùng kiêu ngạo nữa, sâu trong mây mưa dày đặc trên bầu trời chợt hiện lên một tia sáng, sau đó truyền đến tiếng sấm ù ù, mưa to không chút dự báo hạ xuống, nháy mắt hóa thành vô số rèm nước bao phủ cả tòa thành Trường An, Nhạn Sơn ở trong mưa trầm mặc không minh hồ cùng Nhạn Minh ngay tại khoảnh khắc điện thiếm lôi minh đó, tang tang bằng tốc độ nhanh nhất chống cái ô đen to, cái ô đen, nói. Rồng tố trời giáng ô dễ bị đánh chết, tang tang nói. Lúc còn nhỏ ngươi từng nói, nhưng chúng ta chưa bị đánh chết. Ninh Khuyết thở dài nói, quả nhiên là cái thế giới rất thần kỳ, vậy nhắm mắt lại cảm thụ một chút đi. Mưa to như rót, lôi điện đan xen, tang tang đứng ở bên bờ, đối mặt hồ nước lay động bất chặt mắt nắm chặt cán cái ô đen to. An, nhắm không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Cảm giác thế nào, tang tang mở to mắt ánh sáng trong đôi mặt còn hơn tia chớp trong mây mưa. Ta có thể cảm giác được tất cả. Tang Tang là tiểu thị nữ, Tang Tang không phải tiểu thị nữ bình thường, nàng trí nhớ kinh người, từ bắt đầu biết đếm trở đi, đã có thể dễ dàng nhớ toàn bộ con số từng thấy, một điểm này, có thể do quân dân vị thành làm chứng tập thể. Nàng rất trí tuệ, một điểm này có thể do Trần Bì Bì suy sụp rời lão bút trai mấy lần làm chứng, Trần Bì Bì chính là thiên tài được Hạo Thiên Đạo Mỗn cùng Thư viện Trường An cùng nhau chứng thực. Tang Tang sở dĩ thường xuyên tỏ ra có chút ngốc thậm chí là ngu dốt chất phác không phải nàng đầu óc thực không tốt, dùng lời của Ninh Khuyết mà nói, nàng chẳng qua là có chút lười, lười suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ninh Khuyết so với bất cứ ai trên thế giới này càng biết chỗ đặc thù trên người Tang Tang hơn, ví dụ như trí tuệ của nàng, năng lực không giống người thường đó của nàng, chẳng qua mười mấy năm qua, hắn căn bản chưa đi tự hỏi càng chưa đi đụng vào những chỗ khác thường đó trên người Tang Tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web đây là hắn lựa chọn theo bản năng on bởi vì hắn không rõ, mình ở trong đống xác bên đường ruộng hoang Hà Bắc quận nhặt một đứa bé gái, mà trên người đứa bé gái lại tựa như cất giấu một số bí mật nào đó, hắn có chút mơ hồ sợ hãi. Test, cách chương.